Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Vốp bị ghi hận. Ngay tại Long Tộc mới vừa hoàn thành giao dịch này thời điểm, Smith Lâm vừa vặn mới vừa từ nhà hàng Đại Dương trong quán trọ đi ra. Ngày hôm nay lại là một ngày tốt à, bất quá ngày hôm nay chơi chút gì tốt đây. Lúc này Luna và Tina vậy thật sớm tỉnh lại, phát hiện ở một bên suy tính Smith Lâm, sẽ tới chào hỏi một tiếng. Hay, buổi sáng khỏe à, trưởng tiệm, người đang suy nghĩ gì vậy? Smith Lâm phục hồi tinh thần lại, phát hiện là Tina và Luna đi ra, khẽ mỉm cười, không suy nghĩ gì, xem buổi sáng biển khơi cảnh sắc, quả nhiên là rất tốt xem à. Mặt trời mới mọc, người cũng như vậy, cảm thấy à? Ta đã nói rồi, sáng sớm hôm nay cảnh sắc rất đẹp. Luna còn nói bình thường, Tina ở vừa trách móc trước. Hai người cứ như vậy dùng beng, liền vì buổi sáng đại hải có được hay không xem cũng có thể cãi vả. Smith Lâm cảm thấy hai người này hết cứu. Tốt lắm, hai vị, ngày hôm nay chúng ta chơi thế nào? Ta có thể cùng các người nói xong rồi. Ta còn có việc. Ngày hôm nay ngày cuối cùng. Ta còn có ta hùng vĩ kế hoạch đâu. Smith Lâm giác ra được chơi chính là một cái sai lầm. Không có chút nào hữu dụng đồ có thể lợi dụng. Luna và Tina cãi vả xong rồi. Tỉnh táo một lát, Luna mới kinh ngạc hỏi Smith Lâm. Trưởng tiệm, ngươi nói ngươi còn có hùng vĩ kế hoạch. Không phải là mở chi nhánh đi, Tina, vậy là một bộ ta hiểu ngươi vẻ mặt. Thấy hai người này diễn cảm, Smith Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó mới nói ra kế hoạch của mình một số. Ta gần đây có thể phải đi ra ngoài du lịch, dừng lại ở tại chỗ thì không cách nào lớn lên, chỉ có vô tận mạo hiểm mới có thể tăng lên ta thực lực. Còn có để cho ta phát hiện càng hơn có thể chế tạo hàng hóa vật liệu. Smith Lâm những lời này nói đúng vang vang có lực, nói năng có khí phách. Nhưng là Luna và Tina hai người luôn là cảm thấy chuyện này tựa hồ không đơn giản như vậy, nhưng lại trả lời không được. Smith Lâm sợ hai người này tiếp tục quấn hắn, vì vậy đề nghị ở trên bờ cát nhặt một ít vật kỷ niệm, sau đó tìm một thời cơ xuống biển đi, vui đùa một chút. Hai người vậy đồng ý Smith Lâm kế tiếp an bài. Dẫu sao hai cái lớn tiểu thư vậy hy vọng nhìn một chút hải lý là dạng gì. Hơn nữa đối với cái này hai vị đại tiểu thư mà nói, chính là đại hải có thể có nguy hiểm gì. Nhưng mà Smith Lâm ở trên bờ cát nhặt đồ thời điểm nhân tiện hỏi thăm Tiểu Tinh một chút. Tiểu Tinh, có thể giúp ta dò tra một chút biển khơi tình huống sao? Chí ít cho ta biết có nhiều ít ma thú, cấp bậc cao hay là thấp, có thể bất quá phải trả 1000 tiền vàng chi phí. Smith Lâm bị bất thình lình lường gạt làm cho lừa một chút, nhưng là sau đó chính là không biết làm sao cười một tiếng. Được được, trừ đi, dù sao lại không phải lần thứ nhất bị ngươi gài bẫy. Tiểu Tinh, sau đó kế tiếp dò xét kết quả để cho Smith Lâm lấy làm kinh hãi. Căn cứ Tiểu Tinh dò xét tình huống tới xem, cấp 1 đến cấp 3 ma thú rất nhiều, cấp 4 đến ma thú cấp 5 cũng có, nhưng là ở đáy biển chỗ sâu, đáy biển có năng lượng không biết quấy nhiễu, cho nên không cách nào thăm dò. Tổng hợp đánh giá, tương đối nguy hiểm. Smith Lâm thấy và cái này dò xét kết quả thời điểm trong lòng là rất giật mình. Không nghĩ tới lại có thể có nhiều ma thú như vậy. Hơn nữa cấp bậc cái này rộng, liền sánh bằng tháng cấp ma pháp sư cấp 4 trở lên ma thú đều có. Thật sự là ẩn núp quá sâu. Hắn cũng cảm thấy vốp cái tên kia có phải hay không được rõ biển sâu tình huống cố ý hại hắn. Vốp, ngươi người, ta nhớ ngươi, lần này nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta toàn coi là ở trên đầu ngươi. Chờ ta lường gạt đi, Smith Lâm cười hì hì. Nhưng là trong mắt mọi người xung quanh đó chính là đặc biệt đáng sợ. Không quá ta không hề đi biển sâu chỗ sâu, chỉ là đi biển sâu bề ngoài thu thập mỏ sắt mà thôi. Hẳn không có vấn đề gì chứ, vì vậy hắn lại hỏi Tiểu Tinh. Thông qua ý thức, Tiểu Tinh, ngươi nói ta nếu là chỉ là ở biển sâu bề ngoài thu thập mỏ sắt hẳn không chuyện đi, ký chủ có 50%. Có khả năng sẽ gặp cấp 4 trở lên ma thú, còn có 50% cơ hội sẽ không gặp phải. Còn có phần trăm một tỷ lệ sẽ gặp tử vong nguy cơ, được rồi. Tiểu Tinh, ngươi lợi hại, đúng rồi, có cái gì không biển sâu trang bị cung cấp cho ta. Sau đó một khắc sau Smith lâm biểu tình trên mặt liền đặc sắc, biển sâu máy thăm dò 500 tiền vàng, biển sâu lặn xuống nước trang bị 2.000 tiền vàng, ngụy trang lặn xuống nước trang bị 3.600 tiền vàng, đại dương tìm kiếm nghi 500 tiền vàng, ký chủ trước mắt có thể sử dụng trang bị như sau. Mời lựa chọn, không lừa dối trẻ thơ và người già cả, giá cả công đạo. Smith Lâm khóe miệng quất mấy cái. Hắn thật muốn nói một câu, ngươi cái này không nói phải trái Tiểu Tinh. Nhưng là hắn nhịn được, bởi vì hắn thấy được ngụy trang lặn xuống nước trang bị. Mặc dù không có biển sâu lặn xuống nước trang bị tốt như vậy, nhưng là nhìn xong cái này giới thiệu hắn liền vui vẻ. Bởi vì ngụy trang lặn xuống nước trang bị lại có thể đem người ngụy trang thành sinh vật đại dương. Hơn nữa chỉ cần không gặp được cấp 4 trở lên ma thú cũng không sẽ lộ ra sơ hở. Coi như là lại có thể du lịch, thăm dò biển sâu cần thiết vũ khí. Cái này ngụy trang lặn xuống nước trang bị không tệ. Tới một bộ, tham tác nghi khí và tìm kiếm nghi tất cả tới một cái. Cứ như vậy đi, ta sợ ta mua yêu ta đau lòng, Smith Lâm bây giờ trong lòng là rất nhức nhối. Dẫu sao cái này đã tốn ra liền hơn 3.000 tiền vàng. Không nghĩ tới vì thu thập mỏ sắt lại có thể lại tốn 3.000 tiền vàng. Vốp ta hận ngươi, mà ở tiệm rèn công tác vốp không biết thế nào. Luôn là cảm giác sau lưng một hồi lạnh cả người. Không nhịn được lẩm bẩm một câu. Ngày hôm nay hẳn rất ấm áp à. Làm sao sẽ cảm giác lạnh đâu, sư phụ ngươi thế nào, Gióc thấy vốp có cái gì không đúng. Liền quan tâm hỏi liền một câu, vốp biểu thị không có sao, tỏ ý tiếp tục công việc, nhưng là vốp không biết là hắn đã bị Smith Lâm ghi hận. Liền bởi vì lại tốn 3.000 tiền vàng, mà ở Smith Lâm bên này, mua xong trang bị hắn, và Tina còn có Luna đi tới trên mặt biển. Hai cái cô gái ngược lại là không việc gì, sử dụng ma pháp trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Phơi nắng, Smith Lâm chính là cân nhắc lúc nào đi xuống, từ vị trí nào đi xuống không dễ dàng gặp phải phiền toái. Phải biết một cái tốt vị trí không chỉ có thể có một cái tốt mở đầu, cũng có thể tránh rất nhiều phiền toái. Bỗng nhiên Smith Lâm lấy ra đại dương tìm kiếm nghi, ta làm sao cầm vật này quên mất, vật này hẳn là tìm kiếm kim loại hiếm, như vậy cũng chỉ có mỏ sắt ẩn chứa kim loại kéo. Như vậy, không liền trực tiếp đã tìm được chưa? Nhiệm vụ không thì ung dung hoàn thành. Ta thật là quá thông minh, Smith Lâm vì không đưa tới Luna và Tina hoài nghi. Hắn đối với hai người nói một tiếng. Hai vị, ta đi xuống xem. Ta đối với đáy biển thật là tò mò. Các người ngay tại trên mặt biển. Ta cùng các người nói một tiếng, trưởng tiệm. Cẩn thận một chút, ta nghe ta phụ thân nói biển sâu rất nguy hiểm, Luna dặn dò một câu. Không quan hệ, ta sẽ chú ý, đối với Luna nhắc nhở. Smith Lâm vẫn là rất cảm kích, dẫu sao đây đều là bằng hữu. Bằng hữu là một loại rất thần kỳ ràng buộc. Chuẩn bị sẵn sàng Smith Lâm, mặc vào vậy một bộ ngụy trang lặn xuống nước trang bị. Sau đó hít thở sâu, lại phun ra. Hít thở sâu lại phun ra, lặp đi lặp lại mấy lần sau này, trực tiếp nhảy vào hải lý, hướng đáy biển chỗ sâu di động. Hoa, như thế nhiều cá, cái này nham thạch không tệ, có thể lưu làm kỷ niệm, cái này đá ngầm không tệ rất có giá trị, cái này sáng lên là cái gì, lại là một con cá. Mở mang tầm mắt,